Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1349, loạn bên trong đánh lén. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nightcore, Dream PT, Hai Ten, có thể liền vào lúc này. Đang lúc Đái Huyền ý định khôi phục bản thân lượng máu. Lại ngoài ý muốn phát hiện, từ đằng xa đánh úp lại liên tiếp hỏa cầu. Kia tạo hình giống như là băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Tựa như, vô cùng kỳ lạ, có thể Đái Huyền lại không chút nghi ngờ này mấy viên hỏa cầu uy lực. Cũng không để ý có khôi phục huyết lượng, dùng sức kẹp lấy ác linh tú phần bụng, lại lần nữa bay lên, nhẹ nhõm tránh thoát lần này đánh lén. Thế nhưng, Đái Huyền trong mắt cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc, bởi vì hắn theo này chuỗi hỏa cầu ngược dòng tìm hiểu đến xa xa kia mảnh đất hình. Liền cái người chơi đều không có phát hiện. Lại càng không cần phải nói tìm ra kẻ đánh lén. Chẳng lẽ nói, những cái này hỏa cầu là cứ thế sinh thành. Hội trưởng, cẩn thận bên phải, một đạo tiếng kinh hô cắt đứt Đái Huyền suy đoán. Hắn theo bản năng hướng phía bên phải nhìn lại. Lại là bốn quả hỏa cầu đánh úp lại. Bất quá lần này là hiện lên xếp theo hình tam giác. Tả hữu phía trên đều đã đoạn đường lui. Không khó suy đoán, này kẻ đánh lén là hướng phía hắn. Lần này Đái Huyền cũng không có tính toán tránh né, mà là lợi dụng ác linh tú kia thân thể cường tráng lập tức này khỏa hỏa cầu. Bảo ta qua đi, trực tiếp tức giận quát. Người nào tại đây lén lén lút lút, đừng cho ta mang đánh lén. Có bản lĩnh xuất ra chính diện đánh một trận. Nhưng mà, đáp lại hắn, lại là mấy viên hỏa cầu. Về phần ai phát ra. Còn không có phát hiện, coi như là ẩn thân trạng thái, cũng không đến mức phát động công kích, ẩn thân không cần thiết chữ A, nếu thật là có loại này cực phẩm khả năng tàng hình. Muốn trộm tập kích ai đánh lén ai, căn bản không cần sợ bại lộ, cùng hành tẩu bắc có gì khác nhau, hệ thống tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ loại kỹ năng này tồn tại. Cần phải không phải là khả năng tàng hình. Này người chơi làm thế nào làm được bí mật, việc lạ, ha ha ha, Đái Huyền, nhìn ngươi nhân phẩm này, bại tới trình độ nào, ở chỗ này cũng có thể có người đánh lén ngươi, thấy tình cảnh này, Điêu Long nơi nào sẽ buông tha này cơ hội khó được. Chuyện ác làm quá, báo ứng từ trước đến nay, câm miệng, Đái Huyền tâm phiền ý loạn, lúc này truyền đạt chỉ lệnh, phân ra trăm người. Cầm một khu vực như vậy tìm kiếm cho ta mấy lần. Ta ngược lại muốn nhìn, là người nào tại kia giả thần giả quỷ. Những người khác, theo ta một chỗ phát động tổng tiến công. Cầm chỉ xích thiên nhai đồ bỏ đi tất cả đều giết ra đi. Vâng, trăm tên người chơi tự phát cấu thành một cái phân đội nhỏ. Hướng phía một khu vực như vậy vọt tới, lại bị nhóm lớn khô lâu chặn lại ánh mắt. Việc lạ, trong này cũng không có ai a. Hỏa cầu kia là từ đâu tới? Không thể nào là hệ thống đổi mới a, khẳng định có người giấu ở chỗ này. Đúng, chuyên môn hướng phía mang hội trưởng công kích, tuyệt đối không phải là boss, chỉ là, gia hỏa này giấu ở nơi nào? Ta thực không rõ ràng lắm. Những cái này khô lâu thực đáng ghét, trước bắt bọn nó cho diệt sạch lại nói. Này trăm tên người chơi tìm không được mục tiêu. Hướng phía bọn này khô lâu vây công đi qua, ý định sẽ chết linh khô lâu thanh lý sạch sẽ, đến lúc đó sẽ tìm xuất mục tiêu liền không khó. Ta hảo muốn biết, một người trong đó kích động kêu một tiếng, gấp kêu lên, gia hỏa này dường như có được khô lâu biến ảo tạp. Có thể biến ảo thành khô lâu cái loại kia, ta trước kia đạt được qua, có thể đạt được 10 phút biến ảo thời gian, người này hẳn là trang phục thành một cái khô lâu. Khó trách không phát hiện được hắn, có đạo lý, làm thịt bọn này khô lâu, không sợ hắn không hiện thân, đám người kia nhất thời tinh thần tỉnh táo, hướng phía bọn này khô lâu động nổi lên tay, tử linh khô lâu chỉ là cấp thấp tử linh, đẳng cấp phổ biến cũng không cao, căn bản không phải những cái này người chơi đối thủ, không có một chút thời gian, tự chết rồi gần tới hơn phân nửa, muốn trống rỗng những cái này khô lâu. Một chút độ khó đều không có. Đột nhiên, hắc ám thâm nguyên chỗ sâu trong truyền đến một hồi ầm ầm thanh âm. hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Bọn họ quay đầu hướng thanh âm khởi nguồn nhìn lại. Này mới phát hiện, đếm không hết vong linh đại quân vọt ra. Xông vào trước nhất phương chính là khô lâu chiến sĩ. Xa hơn chính là khô lâu chiến tướng. Trường thương khô lâu, kích thước to lớn, trực tiếp nhìn choáng váng ở đây tất cả mọi người nhãn. Ngọa tào, đây là tử linh quân đoàn bạo động sao? Ta chỉ giết một chút khô lâu, liền đem những này ra trưởng cho kinh động đến. Đây cũng quá bao che cho con a, này trăm tên người chơi vừa mới rời đi. Đâu còn có dũng khí ở chỗ cũ đợi hạ xuống. Trực tiếp từ bỏ những cái này tử linh khô lâu. Bộ dạng xun xoe trốn về đội ngũ của mình. Mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Hội trưởng, thật giống như ta nhóm đã gây họa. Đánh loại nhỏ xuất gia lão. Hiện tại đã không phải là chúng ta sở quen thuộc hắc ám thâm nguyên. Nói hệ thống lúc nào sửa bàn. Thật là khoa trương, sớm biết như vậy. Chúng ta liền bất động những khô lâu đó. Đái huyền nhìn xem đám kia tử linh khô lâu. Lông mày gần như đánh thành một người chết kết. Thủ hạ mệnh vận đều trao tại trong tay của hắn. Áp lực lại có thể nào không lớn. Kế tiếp hắn làm quyết định. Liên quan đến tại thủ hạ sống hay chết. Đối với cái này, hắn không thể không thận trọng hỏi. Các ngươi có sợ chết không? Ha ha, hội trưởng, nhìn lời này của ngươi nói. Đây là trò chơi, đã chết cũng không thể phục sinh. Này có cái gì tốt sợ đấy? Hội trưởng, không cần băn khoăn quá nhiều. Trực tiếp hạ lệnh là được. Vì công hội trả giá sinh mệnh là vinh quang của chúng ta. Chấm chấm, mang hội trưởng, như thế nào đột nhiên không quả quyết đi lên. Đây cũng không như ngươi. Ha ha ha, đang ra sức cùng chỉ xích thiên nhai công hội đối đầu các người chơi. Hào khí ngất trời quát, bọn họ đã có thể đoán được kế tiếp muốn, cũng đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Trò chơi mà thôi, sợ cái gì đi, những cái kia trốn về đến các người chơi mỗi cái sắc mặt của tao đỏ bừng. Vì người khác vừa rồi hành vi mà cảm thấy thẹn. Làm mất mặt quần ma loạn vũ mặt, hội trưởng đừng trách tội mới tốt. Vậy đi, Đái huyền trùng điệp gật gật đầu. Trước đem những này người đáp khỏi đi, ta lại ăn bài bước tiếp theo kế hoạch chiếu, vừa dứt lời, liên tiếp ba khỏa hỏa cầu lăng không đánh úp lại, đánh vào Đái huyền cái ót, thiếu chút đưa hắn từ ác linh tú thượng đập xuống, hỗn đàn, rốt cuộc là ai, cút ra đây cho ta, chấm, cho dù hảo sinh khí người, tại đây liên tiếp đánh lén hạ cũng biết phẫn nộ. Lại càng không cần phải nói Đái huyền, hắn giờ phút này nổi trận lôi đình, khí liền quai hàm đều tại rung động, nếu như không phải là bởi vì cái này chết tiệt linh quân đoàn. Đã sớm xuất lĩnh toàn quân giết đi qua, ha ha ha, cũng không biết là vị nào huynh đệ trượng nghĩa xuất thủ tương trợ. Điêu Long đi trước tạ ơn, nhìn thấy Đái huyền xuất khứu, điêu trong lòng Long khỏi phải nói nhiều giải hận. Dù cho hiện tại cả đoàn bị diệt, cũng thấy đủ, Điêu Long hội trưởng, ta như thế nào cảm thấy cái gọi là huynh đệ, dường như là nước đổ khó hốt, người chơi suy đoán, có thể nói là long trời lở đất, không chỉ Điêu Long này một phương, liền ngay cả Đái huyền cũng bị chấn không nhẹ, nước đổ khó hốt cùng Đái huyền có cựu oán là rõ như ban ngày. Hơn nữa hắn cũng có ẩn thân năng lực. Liên phát hỏa cầu cũng là hắn chiêu bài kỹ năng, mấu chốt nhất chính là, hắn hôm nay cũng ở hiện trường. Kể từ đó, chân tướng dần dần nổi lên mặt nước, Điêu Long sắc mặt có chút mất tự nhiên, vừa cảm tạ giống tại bên tai. Nếu thật là nước đổ khó hốt, vậy cũng thực lúng túng. Nước đổ khó hốt, Đái huyền sắc mặt xanh mét, lạnh lùng thanh âm từ trong kẽ răng ép ra ngoài. Không giết ngươi, thề không làm người ten, võng du chi khô lâu cũng điên cuồng bê, cách chương.